Manh sủng y phi, quỷ vương đừng quá mãnh. Tác giả, Hoa Tiểu Áp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 51, hôm sau, Vân Hoàng ca ăn mặc một bộ áo lót, chân trần đứng ở bên giường, thoải mái mà duỗi lưng một cái, một giấc ngủ đến tự nhiên tỉnh tư vị, thật là tốt, thế nhân quả nhiên thật không lừa ta. Két, ngay tại Vân Hoàng ca vui dạo dực chuẩn bị mặc áo ngoài lúc, cửa phòng bỗng nhiên bị người đẩy ra, Vân Hoàng ca một cái giật mình, mạnh mà ngẩng đầu nhìn hướng cửa phòng, liếc, không thấy một thân, đã thấy một bộ áo đỏ như lửa, theo gió nhẹ cuốn, khắp vào giữa phòng, ngay sau đó, Chiến Vô Tà thình lình xuất hiện ở Vân Hoàng ca trong tầm mắt. Chiến Vô Tà đứng ở cửa ra vào, như rơi vãi kim giống như ánh mặt trời, rơi vãi rơi khi hắn cái kia bạch ngọc trên mặt nạ. Hình như là bình tĩnh mặt hồ, hiện ra điểm một chút hào quang tựa như, Vân Hoàng ca hét lên một tiếng, vô ý thức mà nhảy đến trên giường, đồng thời, nàng một chút kéo qua chăn, mền, che ở trên người mình, có trời mới biết, nàng mặc áo lót, là cái loại này hơi mỏng xa, thấu quang, như vậy vừa nhìn, nàng trong lúc này màu đỏ bụng nhỏ túi, đều bị thấy hết. Vân Hoàng ca cắn răng chừng hướng Chiến Vô Tà, ngươi vào cửa cũng không biết gõ cửa ư, liền cơ bản nhất lễ phép đều không có. Tại đây Chiến Vương trong phủ, bản vương muốn đi chỗ nào, còn cần gõ cửa. Chiến Vô Tà liếc xéo nàng liếc, dạo chơi lái xe chung trước bàn ngồi xuống, được kêu là cái tự nhiên. Vậy là ngươi vào bằng cách nào? Ta rõ ràng, chờ một chút. Vân Hoàng ca lời của im bặt mà dừng. Cẩn thận hồi tưởng thoáng một phát, tối hôm qua Sở Phương cho nàng tiễn đưa qua đan dược đi rồi. Nàng tiện tay đem cửa phòng vừa đóng. Thiên, Vân Hoàng ca hung hăng mà vỗ cái ót thoáng một phát. Buồn nản mà cau mày, nàng ngày hôm qua thực đã quên, giữ cửa cái chốt chen vào, ngược lại là cho Chiến Vô Tà tiện lợi. Hôm qua đêm, ngủ có ngon không? Chiến Vô Tà nhìn xem nàng tạc cọng lông bộ dáng. Trong mắt lướt qua một tia nụ cười ôn nhu, nụ cười kia lúc đến cực mỏng, biến mất cực nhanh, liền chính hắn đều không có phát giác, ngươi như vậy một sáng sớm đến, chính là vì hỏi ta ngủ ngon không tốt. Vân Hoàng ca mắt lé chừng mắt hắn, trong nội tâm ổ nổi giận trong bụng, bằng không thì, ngươi nghĩ sao? Chiến Vô Tà dương nhẹ cánh môi, như có như không mà nhẹ nhàng cười. Vân Hoàng ca khóe miệng co lại. Được rồi, cùng người này không có gì hay nói. Nàng trực tiếp hạ lệnh trục khách, nếu có rảnh rỗi, ngươi đi ra ngoài trước, ta phải thay đổi quần áo. Chiến Vô Tà đuôi lông mày nhảy lên, thần kỳ mà không có lên tiếng, đứng lên, rồi đi ra ngoài cửa. Khi đi đến cửa ra vào lúc, chân hắn bước dừng lại, bản vương vừa rồi đều thấy được, bất quá bản vương đối khô quắt rau. Không có hứng thú, tiếng nói không rơi. Hắn liền sải bước rời đi gian phòng. Tựa hồ có trầm thấp cười yếu ớt. Theo gió từ đằng xa truyền đến. Vân Hoàng ca ngẩn người. Khô quắt rau là có ý gì? Chiến Vô Tà, người biến thái. Một lát sau, Vân Hoàng ca mới phản ứng tới. Nàng một chút tóm rời giường bên trên gối đầu. Phòng nghỉ cửa hung hăng mà đập tới. Cái này xú nam nhân. Vậy mà nói thân hình của nàng, là một khô quắt rau. Dựa vào, nàng thân thể này mới 15 tuổi, vẫn là một đóa hoa nhỏ bao được không? Cái gì gọi là khô quắt? Cái tuổi này, nếu sống cả mãnh liệt, đó mới kỳ quái rất. Vân Hoàng ca hung hăng đập một cái ván giường, trong nội tâm mấy vạn đầu phắc yo mom chạy như điên gào thét mà qua. Nàng thật sự là tất con chó, mới có thể gặp gỡ Chiến Vô Tà. Tức giận ngoài, Vân Hoàng ca tranh thủ thời gian mặc quần áo tử tế. Đơn giản mà rửa mặt, liền rời đi Chiến Vương phủ. Cái này phá Chiến Vương phủ, nàng một giây đồng hồ cũng không muốn chờ lâu. Nhất là cái kia Chiến Vô Tà. Quả thực biến thái, Vân Hoàng ca thở phì phì mà chạy ra khỏi Chiến Vương phủ. Sau lưng, trùng trùng điệp điệp đình viện sau, một chỗ cao ngất trong lầu các. Một người vươn người mà đứng, đứng ở trước cửa sổ mở rộng, gió mát từ từ, xoáy lên màu đỏ vạt áo, phảng phất một đóa huyết sắc đào yêu, trong gió nhẹ nhàng mà rơi. Nhìn xem Vân Hoàng Ca bóng lưng, khóe miệng của hắn tràn ra một vòng hứng thú cười yếu ớt. Vương gia, có hay không muốn đi theo? Khi hắn sau lưng, một hắc sắc thân ảnh, ẩn vào chỗ tối, đi, phi sắc môi mỏng thanh dương, nhổ ra một chữ, là, hết chương.